Chương 269, Quản lý. Minh Minh bên trong, tựa hồ đã sớm an bài hết thảy, làm cho Sở Nguyên ở thực lực đại tăng lúc sau, huyền chủ đó là hiện ra thân hình. Nếu là Sở Nguyên thực lực không có tăng tiến mà nói, muốn như vậy đánh vỡ chất, cùng huyền chủ một trận chiến mà nói, cuối cùng kết quả, ai cũng khó có thể tưởng tượng hiểu rõ, huyền chủ thực lực, cũng không nhược cho Sở Nguyên, chính là Sở Nguyên đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đã muốn tới rồi một cái cực hạn hơn nữa. Tay hắn chung còn có một thanh vô thượng thần binh, thiên phạt chi khí, thái cổ kim đao vô luận là ai, đối mặt thái cổ kim đao thời điểm, trong lòng đô hội không tự chủ được sinh ra. Một cố khó có thể kháng cự cảm xúc, kia cường đại lực lượng, cơ hồ là cho nhân một loại không khả chiến thắng cảm giác. Hơn quan trọng là, kia thái cổ kim đao bên trong, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, làm cho người ta một loại không thể địch nổi khí thế, thiên đạo hình phạt chi khí, khởi là nhất hạng vật có khả năng địch nổi. Cho dù là thực lực ở cường đại người, đối mặt như vậy hình phạt chi khí, cũng muốn lâm vào lo sợ bất an, bởi vì, này đã muốn không ở là hôi, mà là thiên đạo lực lượng thiên đạo. Thâm bất khả chắc, tạo hóa thủ đoạn lại tới rồi một loại nắm lấy không ra bên trong, tất cả hết thảy đều có chính mình nhân quả luân hồi, làm cho người ta một loại thiện ác vô tư tồn tại, cho dù là ở cường đại người, đối mặt như vậy tồn tại, đô hội có một loại khó có thể chống lại cảm giác. Chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên thực lực, đó là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bổn tọa huyền chủ vốn muốn cự tuyệt Sở Nguyên, nhưng là cảm thụ được Sở Nguyên cái loại này hủy diệt hết thể khí thế. Trong lòng không khỏi một trận sợ hãi đi lên, ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, là việc chính nhân trở thành tam giới cộng chủ, dâng ra chính mình sinh mệnh. Nếu là không có bị thương mà nói, huyền chủ tự nhiên là hội không chút do dự hoàn toàn cự tuyệt, nhưng là hiện tại đã muốn đã bị thật lớn bị thương nặng hơn nữa. Hắn ở cùng Sở Nguyên một trận chiến bên trong, cảm nhận được Sở Nguyên kia cường đại lực lượng, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, cũng sẽ không có mặt khác tâm tư, rốt cục thì hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Hơn quan trọng là, hắn cảm thụ đi ra, Sở Nguyên nội tâm bên trong kia giấu ở chỗ sâu trong sát ý. Hắn biết, chính mình nếu là có chút lòng phản kháng, tất nhiên hội đã bị Sở Nguyên phải giết, này quả thực là không chút nghi ngờ chuyện tình. Dù sao Sở Nguyên không phải cái gì thiện nam tín nữ, không có gì nhân từ tâm tư. Hắn hiện tại ẩn ẩn cùng thiên đạo hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, nhất cử nhất động trong lúc đó, chút không có gì cảm xúc đáng nói. Liên như thiên đạo vận chuyển nhất hạng, cho dù là ở vi cường đại vật, ở thiên đạo vận chuyển dưới, cũng phải hoàn toàn hủy diệt nhất hạng, kia cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cơ hồ là nghiền áp tất cả hết thể tồn tại, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng. Không khả cân nhắc cảm giác, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, giống như tất cả hết thảy ở hắn trong mắt bất quá chính là nhất thời mà thôi. Huyền chủ tu vi tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng, tự nhiên là hiểu được như vậy đạo lý, chỗ nào còn có mặt khác tâm tư. Ở cân nhắc một trận lợi và hại lúc sau, rốt cục thì hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Sở Nguyên nhìn thấy huyền chủ thần phục, không khỏi vừa lòng gật gật đầu đạo: tốt lắm, ngươi đã có thể thần phục ở bổn quân trước mắt, như vậy ngươi tạm thời ở thần bí nơi ở nút, đợi cho bổn quân thống nhất cả bên ngoài ma giới lúc sau, đó là tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong. Hắn không có chút giấu giếm, đem quyết định của chính mình nói ra. Tu vi tới rồi hắn như vậy cảnh giới, nhất cử nhất động trong lúc đó, đã muốn là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không nói gì lạ thường lực lượng, lại làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác. Cho dù là ở cường đại người, tại đây trước mặt cũng không từ lâm vào nơm nớp lo sợ. Ta chờ cũng nguyện ý thần phục ở chủ nhân thêm hạ, mong rằng chủ nhân đối dị vãng việc, dị vãng không trách. Lúc này, những kia ma tộc cao thủ nhìn thấy huyền chủ thần phục, cũng không từ đều quỳ xuống trước trên mặt đất đạo. Thực lực của bọn họ, còn hơn huyền chủ đến, không biết kém nhiều ít, nhưng là, huyền chủ như vậy tồn tại đều đã muốn thần phục ở tại hắn trước mắt, tự nhiên là cũng không có mặt khác tâm tư. Hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Sở Nguyên thập phần vừa lòng nhìn thấy này hết thảy, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn biết thần bí nơi cuối cùng là hoàn toàn thống nhất, ở cũng không có gì uy hiếp. Hiện tại chính yếu mục đích, đó là bên ngoài ma giới. Hơn nữa, hiện tại bên ngoài ma giới, cũng đã muốn hàng phục khô cốt ma hoàng, còn có 6 vị không có hàng phục bất quá. Sở Nguyên tin tưởng, chỉ cần lần này sau khi ra ngoài, hàng phục mặt khác 6 vị ma hoàng, cũng bất quá là trở mình trưởng trong lúc đó, căn bản không có cái gì khó khăn. Một cố cường đại tự tin, ở hắn trong lòng không ngừng bước lên hình như là đã muốn thấy thắng lợi ánh dạng đông nhất hạng, làm cho Sở Nguyên sinh ra một cỗ kích động cảm xúc. Ngươi đã nhóm đều đã muốn thần phục ở tại bổn quân trước mắt, như vậy bổn quân đối với các ngươi cũng sẽ không ở truy cứu, nhưng là bổn quân còn muốn nói rõ ràng, nếu là các ngươi có ai dám phản bội bổn quân mà nói, cẩn thận bổn quân xét đánh thủ đoạn, cho dù là trên trời dưới đất, ai đều cứu không được các ngươi. Sở Nguyên nói xong, quanh thân chân nguyên ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng, không ngừng bộc phát ra đến. Hơn nữa, Sở Nguyên này cổ khí thế, ẩn ẩn có một tia thiên đạo hủy diệt lực, tia cổ cường đại hủy diệt lực, làm cho người ta một loại cường đại tột cùng cảm giác, vô luận là ai đối mặt như vậy hủy diệt lực, đô hội có một loại cảm giác sợ hãi. Sở Nguyên làm như vậy mục đích, đó là làm cho những người này hoàn toàn chết phản bội tâm tư. Tuy rằng, Sở Nguyên thực lực rất mạnh, đối với như vậy tiểu nhân vật không thèm để ý, nhưng là Hàn Lao đám người thực lực, cũng cùng bọn chúng không sai biệt nhiều. Nếu những người này rồi đột nhiên phản bội mà nói, đối Hàn Lao đám người mà nói, cũng là một cái thật lớn uy hiếp. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên tăng vọt, mấy đạo chân nguyên ở Sở Nguyên thúc dục dưới, nháy mắt tiến vào tới rồi bọn họ thân thể bên trong. Những người này còn không có tới kịp phản ứng, đó là cảm giác thân thể nóng lên, giống như có cái gì đồ đạc tiến vào tới rồi thân thể bên trong nhất hạng, nhất thời sinh ra một cỗ khủng bố cảm xúc, lập tức sắc mặt lại dịu đi lên, cảm nhận được một loại thiên đạo hơi thở. Bọn họ biết, đây là Sở Nguyên đối bọn họ giám thị, cũng là làm cho bọn họ lĩnh ngộ một loại thiên đạo pháp tắc.